Lạc Thiên Ký, chương 48, Lãnh Môn Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Lãnh Môn Chủ quét thần thức kỹ càng toàn thân người phụ nữ này thì Lạc Thiên chắc chắn nàng không thể là nhân loại mà càng không thể là yêu thú, vì trong truyền thừa thông tin thì Lạc Thiên không thấy có loại yêu thú nào như vậy. Có thể đoán ra nàng là một loại ma tộc nào đó, hoặc có thể là quỷ tộc. Điều gây bất ngờ tiếp theo là trong bụng nàng vậy mà có một quả trứng. Hoa văn sặc sỡ thế nhưng có một góc của nó trơn nhẵn không có hoa văn, nhìn rất mất cân đối hài hòa như kiểu bị thiếu đi vậy. Việc tiếp theo là dò xét túi chữ vật của tên họ Khúc, một trúc cơ trung kỳ cộng thêm là trưởng môn một phái. Dù là nhỏ nhưng chim sẻ có nhỏ cũng đầy đủ ngũ tạng, thân gia chắc chắn phong phú. 32.000 linh thạch hạ phẩm, cộng thêm 40 viên linh thạch trung phẩm, một loạt tài liệu luyện khí, rất nhiều loại là dành để chế linh khí, một phi kiếm cấp bậc linh khí, một linh khí dạng khiên, một linh khí phi hành dạng phi chu khá rộng lớn. Tổng cộng ước lượng 8 đến 10 vạn linh thạch, Lạc Thiên cũng bị con số này dọa hỏng luôn, hắn không ngờ giết một trúc cơ đưa đến tài phú khinh người như vậy. Ngoài ra là Lạc Thiên quan tâm đến hai chiếc ngọc giản khá quái lạ nằm trong góc của túi chữ vật. Một cái là hắc ngọc giản, một cái là ngọc giản cổ xưa tàn phá. Ép hai chiếc ngọc giản vào đầu mà tìm hiểu thì Lạc Thiên thành ra phấn khởi như điên như dại. Hắc ngọc giản là ngọc giản pháp môn chế khí từ pháp khí đến tận linh bảo. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, thế nhưng đáng tiếc đây là pháp môn chế tạo ma khí cho ma tộc thế nên nửa phần sau là các loại ma văn, ma pháp trận mà Lạc Thiên dùng không được. Nhưng như vậy đã qua tốt rồi, hắn không cần phải vì tìm kiếm độc môn luyện chế phôi khí mà phát sầu nữa, còn phần yêu văn thì cứ từ từ bổ sung không sao cả. Đọc đến ngọc giản thứ hai lại là một thủ đoạn của cổ tu sĩ tên Giá Huyết Di Linh Thuật. Ngọc giản đã thiếu nửa phần sau đó là di linh, nhưng phần giá huyết thì khá đầy đủ. Theo công pháp này thì nếu đầy đủ toàn bộ pháp quyết thì có thể lợi dụng tế đàn cướp đoạt linh căn cũng như thiên tư của người khác thành của mình. Quảng cáo, nhìn vào bố trí của tên họ Khúc thì có thể thấy được hắn dùng tinh huyết của nhiều tu sĩ nhằm duy trì cũng như hoàn thiện quả trứng kia thông qua tế đàn, nhưng mục đích để làm gì, xoa thể là nuôi dưỡng cũng có thể là đoạt xá trở thành ma tộc. Nói chung không phải vấn đề Lạc Thiên quan tâm, bây giờ cái hắn cần quan tâm là đối xử ra sao với quả trứng kia, hủy nó đi, hay hoàn thiện nó. Lạc Thiên nhìn về họ lại ánh mắt bất thiện, nhưng nghĩ kỹ một hồi hắn lại thôi. Giá huyết di linh sẽ làm đối phương có được huyết mạch của bản thân đấy. Nếu muốn ấp ra con tiểu ma tộc này thì việc đầu tiên là phải nghe lời mình, mà không có gì thân cận hơn là chảy xuôi máu huyết giống nhau. Nhưng tận 7 giọt tinh huyết đấy, mặc dù yêu thú thể phách cường đại hơn nhân tộc nhiều, nhưng 7 giọt tinh huyết chiếm đến 4 phần tinh huyết của hắn, gần như đụng chạm vào mấu chốt tổn hại căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sẽ rất lâu mới có thể bình phục, nhưng nghĩ đến ma giới thế hung mà đến, nếu lại có thêm một đứa con, ma tộc có khi mạng nhỏ được bảo đảm hơn nhiều. Quyết định là làm 7 giọt máu huyết văng ra rơi vào tế đàn. Quang mang hồng sắc ánh lên chói lòa, không ngờ huyết mạch của hắn cường đại vậy, mặc dù là long thoái hóa nhưng rốt cục vẫn có một chữ long, tồn tại thần thú sánh ngang thiên ma. Nội thị bụng nữ nhân nơi quả trứng nằm đó thì thấy rằng hoa văn màu đỏ nhanh chóng hiện ra ở vùng trống hoa văn của quả trứng, nó đè các hoa văn có màu đỏ nhạt khác và tiến đến chỗ hoa văn màu đen. Mãi đến đây nó mới dừng lại, quả trứng bây giờ không còn nhiều màu mà chỉ có hoa văn hai màu đen và đỏ phủ kín hoàn toàn, tròn đó hoa văn màu đen chiếm 7 phần. Hiện tượng quái dị này Lạc Thiên hắn không giải thích được, có lẽ về nhà hỏi Triệu bác học xem sao. Lạc Thiên thu quả trứng và xác chết lại, sau đó là lấy hết mọi thứ xung quanh động phủ lão trưởng môn. Cây linh quả hắn cũng lấy hết, lò luyện khí tài liệu v.v. hắn cũng không tha. Lạc Thiên lúc này khí sắc hôi bại đến cực điểm, kiểu như đánh mất nửa cái mạng. Được họ Lãnh đưa về động phủ chỉ có thể kiên trì dặn dò Lãnh Sơn Thứ gặp gỡ Liễu Thu Thù vị trí ám hiệu để thông báo tình cảnh của hắn. Để mọi người mau đến hỗ trợ, hắn muốn mưu đồ môn phái này. Chỉ cần hỗ trợ Lãnh Sơn Thứ lên ngôi môn chủ thì nhóm của hắn sẽ thực sự có một chỗ đặt chân trên thế giới này. Linh mạch của môn phái này bé đến đau răng, thế nhưng dù sao cũng là linh mạch nha, không phải chỉ là mấy cái linh tuyền con. Tiếp theo là môn phái còn lại hai trúc cơ sơ kỳ, 12 luyện khí trung kỳ, 20 thái điểu vừa bước vào luyện khí. Đây là một lực lượng nha, mặc dù bé tí nhưng gộp lại thì làm được khá nhiều chuyện mà tiểu đội không thể làm. Hai trúc cơ là phải tìm cách tiêu diệt, không còn phương án thứ ba. Nghe thấy kế hoạch cho mình làm trưởng môn quản lý Càn Khí Tông còn thiếu chút nữa làm họ Lãnh động kinh, lại còn có thứ tốt như vậy rơi xuống đầu. Quả là tài ông mất ngựa chưa chắc là chuyện xấu. Giờ đây hắn đang trên đường đến vị trí hẹn của Lạc Thiên và Liễu Thu Thủy, trong lòng thì vui phơi phới. Như ăn xuân dược, rất nhanh Lãnh Sơn Thứ đã tìm thấy Liễu Thu Thủy, sau một hồi khúc chiết giải thích và lôi ra ngọc giản do Lạc Thiên chế tạo kiểu như thưa tay vậy rốt cuộc Liễu Thu Thủy tin tưởng tên này. Nhận một lô huyết đan từ Liễu Thu Thủy, cả hai chia tay thực hiện mỗi phần mình công việc. Trở về tới Càn Khí Môn thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Họ Liễu thực hiện bước một kế hoạch, đó là công bố tội danh của trưởng môn mong hai vị trưởng lão thay trời hành đạo. Lòng người bàng hoàng, rối loạn hết sức, hai gã trưởng lão ham mê luyện khí không quản sự đời cũng phải xuất quan mà lãnh đạo chúng đệ tử xem xét thực hư. Đứng trước động phủ trưởng môn cầu kiến cả mấy ngày mà không có hồi đáp, hai gã trưởng lão phá cửa mà vào. Bằng vào bằng chứng như thép trong mật thất bao gồm tế đàn huyết tinh, xác chết của mười mấy vị đồng môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào nhà lao, nữ ma tộc với bụng bị xé rách thật hết sức rùng rợn. Tất cả đều chứng minh Khúc Môn Chủ là một tên cuồng ma biến thái, còn việc hắn đi đâu rồi thì không ai quan tâm, đi là tốt, chưa đi sẽ bị toàn môn vây công đến chết. Môn phái không thể một ngày không trưởng môn, hai gã trưởng lão phẩy ống tay, Lãnh tiểu tử ngươi làm a, chúng ta không rảnh. Quyết định này được toàn tông ủng hộ, ngoài hai vị trưởng lão ra thì, luận tu vi, luận công lao, luận danh vọng ai? Ai vào đây có thể vượt qua Lãnh Sơn Thứ hắn? Mọi chuẩn bị thanh toán, hai gã trúc cơ như nắm đấm rơi vào không khí. Hai gã si nhân này hoàn toàn vô hại trước kế hoạch chiếm lấy Càn Khí Môn, kể ra còn có lợi nếu biết sử dụng đúng cách. Lễ đăng của Lãnh Môn Chủ diễn ra ngay sau đó, dù không quá hoành tráng nhưng cũng đầy đủ lễ nghi các kiểu. Lãnh Môn Chủ sau khi Long Nhan hưng phấn vì quyền lực tới tay thì lập tức phong cấm sơn môn, tăng mạnh phòng ngự, pháp lệnh đầu tiên truyền ra như sau. Đề phòng là đề phòng tên cuồng sát ma đạo đáng chết vạn đao khúc khang xung quay lại tàn sát đồng môn. Nghe đến đây lòng người vừa ổn định lại lo lắng không thôi, bởi không ai biết tên biết thái tiền môn chủ đi đâu. Hắn mà quay lại báo thù thì, thế nhưng nội dung thông báo chưa hết, mọi người chớ nên lo lắng, ta đã liên hệ hai vị bằng hữu cường đại đến trợ lực, ít lâu sau họ sẽ tới, lúc đó có hai tên khúc khang xung cũng tìm chết mà thôi. Quảng cáo, cách chương.